Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 940, Bắc Mang Sơn ngẫu nhiên gặp. Thời gian bóp đúng là khéo, ta vừa mới phế công, này chút đồ không biết sống chết lại dám chủ động tính toán tới cửa. Đối phương thời gian nắm giữ tốt như vậy, tất nhiên bản đế bên người có nội gián. Hy Hòa trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, thái âm tinh, thái âm, mặt trời âm dương tương khắc, ta nếu bây giờ đi tới, liền là muốn chết. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên thiên địa một trận xoay tròn, Trương Bách Nhân ý nghĩ trở về, đứng ở trong sân hồi lâu không nói gì. Đô đốc, các đại thế gia môn phiệt, phía bắc trường thành người cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Viên Thiên Cương đi tới. Trương Bách Nhân thu cẩn thận thập nhật luyện thiên đồ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng nghĩ ngợi thời đại thượng cổ các loại sương mù. Toàn lực tìm kiếm phượng huyết, bây giờ các loại bảo vật đều đã đúng chỗ, còn kém phượng huyết một phần vị thuốc chính. Khó a, Viên Thiên Cương nhẹ nhàng thở dài, bản đô đốc mà đi Bắc Mang Sơn đi một chuyến. Trương Bách Nhân cất bước hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Có lẽ Bắc Mang Sơn cái vị kia quân vương có biện pháp gì? Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Viên Thiên Cương vội vàng xuống sắp xếp, cùng nhau đi tới. Trương Bách Nhân trong lòng không ngừng trầm tư. Hy Hòa phế công, vì sao phế công? Thiên đế vì sao phế công? Trương Bách Nhân than đâu tự nói. Không nghĩ ra thiên đế phế công vì là cái nào, giống như bởi vì thiên đế phát hiện mình đi lầm đường cho nên mới phế công tu luyện. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn lên tiếng, đường đi nhầm. Trương Bách Nhân sững sờ, thế gian vạn vật chỉ có nhật nguyệt tinh thần vĩnh hằng bất hủ, coi như dương thần chân nhân cũng không đỡ nổi năm tháng luân hồi tập kích. Thiên đế nghĩ muốn đem chính mình biến thành mặt trời giống như vĩnh hằng bất hủ, vì lẽ đó hắn phát hiện mình đi lầm đường, vì lẽ đó phế công làm lại lần nữa, Nhất Nguyên Tuyền Nhãn nói. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, cũng không nói nhiều, mà là từ từ suy nghĩ cân nhắc, ta bây giờ mới điêu luyện ra thịt, xương cốt chưa trải qua thái dương lực điêu luyện. Ngược lại cũng không sốt ruột điều đi trong thiên địa mặt trời bản nguyên. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng nhau đi tới, từ từ đi tới rất hiếm vết người Bắc Mang Sơn, đi tới lần trước trần áp đế quân chỗ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở trấn bia nơi, nhìn trấn bia hồi lâu không nói gì. Đế quân có ở, Trương Bách Nhân đến đây bái phỏng. Trương Bách Nhân âm thanh lang lãng, xuyên thấu qua trấn bia truyền vào lòng đất, xuyên thấu qua môn hộ tiến nhập trong cung điện dưới lòng đất. Trương Bách Nhân, trong cung điện dưới lòng đất đế quân nghe vậy kinh sợ. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt bọn ta? Nếu muốn tiêu diệt chúng ta, sợ không phải hắn độc thân đến đây, mà là dẫn dắt nhân tộc các vị cường giả đồng thời. Đại vương gia sẽ đi gặp người này, cũng không sao. Một bên dường như thừa tướng giống như người mở miệng, đế quân hơi chút suy nghĩ, gật gật đầu, xác thực như vậy, chỉ thấy cuồn cuộn chết âm khí tràn ngập mở. Trên người mặc đế vương mũ miện và y phục, đầu đội màu đen chuỗi ngọc trên mũ miện đế quân ở vô số binh lính đi cùng. Mở ra cửa động phủ. Ở một sát na phảng phất địa ngục chi môn động mờ. Quỷ vương giáng lâm với thế gian, gặp qua đế quân. Trương Bách Nhân hai tay ôm quyền thi lễ, gặp qua chân nhân. Đế quân cũng đáp lễ lại, trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, chân nhân đến Bắc Mang Sơn tìm bản vương, có thể có chuyện quan trọng gì? Đế quân sao không xuất thế? Chỉ là trấn bia giữ không nổi các hạ. Trương Bách Nhân nhìn về phía trấn bia, đã bị chết ăn quỷ khí ăn mòn, lúc nào cũng có thể bị phá mở. Địa phủ có đại biến, đáng tiếc các ngươi hỏng rồi bản vương công quả. nếu không bản vương đã sớm chết tận dương sinh, sống thêm một đời. Đế quân nhẹ nhàng thở dài, món nợ này chúng ta không để yên, tạm thời trước tiên ghi nhớ. Trương Bách Nhân lông mày run lên, địa phủ, đế quân không muốn nhiều lời, đối đãi ngươi ngày sau thành tựu dương thần, tự nhiên có thể nâng cùng đi vào. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hôm nay bần đạo tới đây là muốn hỏi một chút đế quân nhưng còn sót lại phượng huyết. Đương kim thiên tử được trường sinh thần dược phương pháp luyện đan, muốn luyện chế trường sinh bất tử thần dược, không phải phượng huyết không thể. Không rồi, không rồi, hết thảy phượng huyết đều bị các ngươi cướp đoạt đi rồi. Bây giờ trường sinh bất tử thần dược hiện thế, xem ra lại là đại loạn buông xuống dấu hiệu. Đế quân trong mắt tràn đầy thổn thức. Trương Bách Nhân nhìn bên người trấn bia, trong mắt tràn đầy thổn thức. Chúng ta cướp đoạt phượng huyết, hỏng rồi đế quân cơ duyên, bần đạo tự nhiên không thể không bồi thường. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhìn về phía đế quân, bần đạo có thể hướng về đế quân mượn đường, bất luận xung quanh dị tộc vẫn là tứ hải long cung, đồ ăn mặc cho đế quân hưởng dụng, dương thế cường giả khắp nơi không nên quấy nhiễu. Đế quân lắc lắc đầu, cá tôm huyết dịch là lạnh, không chứa thuần dương khí, dùng thì vô dụng, nếu muốn tan hết chết âm, không phải người huyết không thể. Trương Bách Nhân cười khổ, đế quân xoay người rời đi, đại biến sắp tới, người tự lo lấy đi. Bắc Mang Sơn bên trong, gào khóc thảm thiết, lưu lại Trương Bách Nhân một người đứng ở Bắc Mang Sơn bên trong không nói gì. Nhìn cái kia phô thiên cái địa oan hồn ở lung tung không có mục đích du đáng. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra Bắc Mang Sơn. Bắc Mang Sơn là tử địa. Trương Bách Nhân không muốn ở đây ở lâu thêm. Phượng huyết nơi nào tìm? Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm trầm tư. Nếu không đem thần kẻ này bắt lại nghịch luyện, nhìn có hay không có thể nghịch luyện ra phượng huyết. Hoang vu vô tận bên trong ngọn núi lớn, mặt đất cỏ khô bỗng nhiên dẫn đốt, sau đó bị giá rét bắc phong cuốn diệt, đại địa bắt đầu từ từ sốt ruột, lại phảng phất bị thiêu hủy thổ địa, hiện ra giòn mềm cát bụi vẻ. Một tiếng gầm gọi, bỗng nhiên núi sông bên trong chim tước sợ bay, tứ tán mà chạy liều mạng hướng về xa xa bay đi. Thần chậm rãi tự trong đất bùn khoan ra, lúc này tuy rằng mặt mày xám xịt, nhưng trong mắt nhưng là trước nay chưa có hưng phấn. Lý Thế Dân, Quan Tự Tại, các ngươi đem ta đuổi như chó mất chủ, lão tử liền gọi các ngươi biết lợi hại. Ta bây giờ nuốt chừng một giọt hạn bạt máu, lại tăng thêm thần uy, được nghịch thiên thần thông, nhìn các ngươi cái kia còn là đối thủ của ta. Nói chuyện, thần nhớ lại bùn đất hố, biến mất trong rừng không thấy tung tích. Đáng tiếc Thiên Phượng chân thân vẫn còn kém một đường, chậm chạp không được viên mãn. Năm đó võ vương dựa vào Thiên Phượng chân thân quét ngang quần hùng không có địch thủ. Chỉ hận không thể tái hiện võ vương thần uy. Lý Thế Dân nhẹ nhàng thở dài. Phượng Hoàng thời đại quá xa xưa. Nếu không công tử được Phượng Hoàng thi thể, thăm dò Phượng Hoàng khiếu huyệt, nghĩ muốn ngưng tụ Phượng Hoàng chân thân, cũng bất quá sắp tới có thể chờ Xuân Quy Quân trong tay cầm họa bút. Ở tại bên người một con hỏa phượng hoàng trông rất sống động. Muốn quan tưởng phượng hoàng, liền cần tiên tri hình, sau đó mới có thể quan tưởng đi ra. Trông rất sống động chuẩn xác, không có sai sót. Xuân Quy Quân đem bức tranh đưa tới Lý Thế Dân. Trước người, Trương Bách Nhân có người kiếm hợp làm một, có thể không gì không xuyên thủng chém chết vạn vật. Công tử nếu có thể hiểu ra Phượng Hoàng chân thân, luyện thành chân Phượng pháp thể, đến thời điểm người Phượng hợp nhất, tất nhiên sẽ không thua Trương Bách Nhân. Coi như đối mặt thần linh pháp thân, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Phượng Hoàng chân thân có lợi hại như vậy? Lý Thế Dân kinh ngạc kinh ngạc. Phượng Hoàng, ở tại thượng cổ nhưng là có thể chém giết thần linh tồn tại. Ở tại thượng cổ thời đại cũng là chúa tể một phương. Công tử Cát không thể khinh thường Phượng Hoàng, Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Thế Dân gật gật đầu, tiếp nhận Xuân Quy Quân Phượng Hoàng đồ. Lần thứ hai bàn ngồi ở trong sân quan tưởng. Vô Hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân vừa rồi ra Bắc Mang Sơn, liền gặp cái kia như thanh nguyệt giống như nữ tử. Ai, nhà ta tổ tiên liền giấu ở Bắc Mang Sơn. Tiểu nữ tử đặc ý lại đây tế bái, lại chưa từng lại gặp đô đốc, trưởng tôn Vô Cấu nhẹ nhàng nở nụ cười. Quanh thân tràn đầy vô hạ khí, đô đốc làm sao tới loại này quỷ khí âm trầm địa phương. Ngoặc kép, đúng là đúng dịp, ta tới nơi đây cùng người quen gặp gỡ, Trương Bách Nhân chuyển đề tài. Đi thôi, chúng ta một đường bên trong nguyên, vô hạ nhẹ nhàng thở dài. Tiểu nữ tử nghe người ta nói có trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan xuất thế. Liền nắm giữ ở đại đô đốc trong tay. Không biết việc này thật hay giả. Tự nhiên là thật. Trương Bách Nhân cười cợt. Đi tới bờ sông phất ống tay áo một cái. Thuyền con rơi vào mặt nước. Trương Bách Nhân bước lên thuyền con. Trưởng tôn Vô Cấu ngồi ở người một bên. Thầm thầm thở dài. Thế nhân ai không nghĩ trường sinh bất tử. Đáng tiếc tiểu nữ tử nhưng không có duyên gặp một lần. Đúng dịp, trường sinh đan phương bị ta đặt ở Tây Uyển. Nếu không đến có thể cho ngươi nhìn, Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên. Nhìn trưởng tôn Vô Cấu trên mặt thương tiếc. Trương Bách Nhân nói, đây coi là cái gì? Qua mấy ngày trường sinh bất tử thần dược luyện chế được. Phương pháp luyện đan tùy ngươi nhìn, đô đốc đúng là hào phóng, lại tùy tiện đem trường sanh bất tử bí phương báo cho phía Bắc Trường Thành. Phía Bắc Trường Thành lòng muông dạ thú, đô đốc cũng không sợ phía Bắc Trường Thành phản phệ. Trưởng tôn Vô Cấu nói, bỗng nhiên bọt nước cuốn lên, thuyền con rung động, trưởng tôn Vô Cấu một tiếng thét kinh hãi, liền muốn rơi vào trong nước. Trương Bách Nhân tay mắt lanh lẹ, đem trưởng tôn Vô Cấu ôm đồm ở trong ngực. Hô, thần tính bên trong thần thai sao động. Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy chính mình ba hồn bảy vía ăn xuân dược giống như. Bắt đầu trở nên hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.